Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597 Dụng Tâm Lương Khổ. Uy Mạnh Mạnh Quảng và phía sau một đám người quả thực không thể tin được. Thế nhưng kinh ngạc làm cho bọn họ nửa ngày đều phản ứng không kịp. Không chỉ có như thế, toàn bộ nơi sân mọi người đều bình tĩnh không biết nên nói chút cái gì. Không có biện pháp, lớn như vậy biến dị cá, chính bọn họ dùng để tấn chức yêu cầu nhiều ít thịt cá. Hơn nữa chỉ chừa 100 cân, quả thực một cái đuôi cá thịt đều không cần. Cuối cùng một phần, ta phân cho ở đây mỗi người trừ bỏ Triệu Hổ cùng Mạnh Quảng người. Cùng với những cái đó chẳng sợ khinh thường nàng, vì tấn chức cũng muốn thừa nhận nàng hảo ý người. Ta sở dĩ làm như vậy, cũng không phải đại công vô tư. Bạch Linh cặp kia u tĩnh nhập giếng cạn giống nhau con ngươi ở kia một chương chương trên mặt đảo qua, mà lạ ở ta còn ở cái này đội ngũ thời điểm. Hy vọng lại lần nữa gặp nạn lúc sau, không phải mọi người đều vì chính mình đem toàn bộ đội ngũ ân nguy vứt đến sau đầu. Hôm nay ở trên bờ đồng đội hẳn là đối lại phía dưới săn giết biến dị cá chiến hữu hành vi xem rất rõ ràng. Liền lấy ta phía sau biến dị cá tới nói, Bạch Linh khóe miệng mang theo một tia bất đắc dĩ tươi cười. Phàm là các ngươi cùng nhau đối phó nó thời điểm hợp tác một lần, còn có thể luôn được đến ta giao. Chẳng sợ ta cựu cựu thập cấp dị năng giả, đối phó này biến dị cá thời điểm chủ động tìm kiếm chúng ta đội ngũ chung người trợ giúp. Các ngươi có hay không nghĩ tới, lúc ấy này biến dị cá bên người còn có mặt khác cao cấp dị năng giả. Vì cái gì không cầu bọn họ trợ giúp? Bởi vì trong thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo. Nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ lúc này bọn họ nhất định đã cùng chúng ta tránh náo loạn lên. Bạch Linh những lời này không người phản bác, liền Triệu Hổ đều trầm mặc. Có thể sống đến bây giờ người, nói câu không dễ nghe, trừ bỏ vận khí tốt chính là có bối cảnh cùng chỗ dựa. Mặt khác cái nào người không phải ích kỷ, người không vì mình, trời chu đất diệt tính cách. Hơn nữa đối mặt lớn như vậy dụ hoặc, phàm là bọn họ lúc trước vươn tay trợ giúp quá bọn họ, mặc kệ ngay lúc đó trợ giúp đối bọn họ có hay không lợi, hiện tại tất nhiên muốn này biến dị cá một bộ phận làm hồi báo. Đúng là bởi vì bọn họ phía trước phía sau động thủ thời điểm không hề có mượn bọn họ lực lượng. Nếu không lúc này toàn bộ nơi sân đã sớm kêu loạn náo loạn lên. Sao có thể chỉ là hâm mộ ghen tị hận? Ta còn tưởng rằng nữ nhân này cùng những người khác giống nhau, là ý xấu người. Không thể tưởng được hào phóng như vậy. Kia môi hồng răng trắng 15 tuổi thiếu niên mở to cặp, kia thon dài con ngươi sáng lấp lánh nhìn thập phần bình đạm Bạch Linh, kia mang theo tơ vàng mắt kính thần sắc uy nghiêm, cơ bắp hơi hơi nhô lên nam tử khóe miệng cư nhiên hơi hơi nhếch lên. Nữ nhân này làm việc thật là có chút ngoài dự đoán mọi người. Lớn như vậy thịt cá, cũng đủ mọi người tấn chức đến thất cấp trở lên, tự nhiên bao gồm này đó nhị cấp người, đặc biệt là đặc thù dị năng giả, yêu cầu tinh hạch khó tìm. Gặp được nàng cũng coi như vận khí tốt. Nói thật ra, mặc kệ nơi này đoàn đội cái nào được đến này biến dị cá, như vậy chỉ có thể trở thành có cường đại chỗ dựa đoàn đội đao hạ hồn. Bởi vì ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ này khối có thể tăng trưởng chỉnh thể thực lực thịt cá. Như bây giờ một phần, ai dám động thủ, kia quả thực chính là cùng này 1.000 nhiều người bao gồm quân đội cùng khó đối phó quốc võ đại sư Mạnh Quảng là địch. Hắn rõ ràng cảm giác được đội ngũ chung nào đó ngo ngoe dục dịch người nháy mắt nghỉ ngơi tâm tư. Nghệ Nhi, ngươi quả nhiên là chúng ta Chu gia phó tướng. Trung niên nam tử vươn giày rộng bàn tay, vuốt ve chính mình bên cạnh cái này 1m6 tả hữu cao con trai. Đẩy đẩy mắt kính mỉm cười nói, hết chương.